Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 890, đáy biển bí cảnh xuất hiện. Russell tuyệt đối không nghĩ tới, này cái thứ nhất đứng ra phản đối, cư nhiên lại đặc biệt sao là, chính mình người, siêu năng đạo quán quán chủ Asen, không phải. Trước khi đến không phải nói hào muốn một chỗ áp chế một áp chế Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Kiêu ngạo, bằng không thì bọn họ những cái này đạo quán quán chủ tụ tập đến Boston tới nơi này làm gì? Siêu năng đạo quán quán chủ Asen đương nhiên không vui. Nơi này là hắn đạo quán. Các người muốn đánh Pokemon đối chiến. Đi Dương Ngự cá nhân đạo quán đánh A. Đừng tại đây siêu năng đạo quán trong đánh. Nơi này cũng rút xeo hệ đắc đạo quán. Đi qua lúc trước, bất minh phi hành vật, sự kiện. Siêu năng đạo quán đã tổn thất lớn lợi ích. Này mỗi một ngày đều tại bệnh thiếu máu. Thiệt thòi Á Sần cảm giác chính mình tâm đều đang rỉ máu. Gần nhất mấy ngày nay hơi tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Á Sần lại làm sao có thể để cho tăng lên thế lại trực tiếp cho hủy đâu này. Pokemon đối chiến nhất thời thoải mái, tu kiến đạo quán hỏa táng trận. Vấn đề là Á Sần cảm thấy Russell người này hẳn là đánh không lại Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Chung quy tất cả 18 vị đạo quán quán chủ trong. Russell lý lịch hẳn là trẻ tuổi nhất. Trọng yếu là Á Sần về sau mới biết được. Dương Ngự gia hỏa này còn có một đầu có thể siêu tiến hóa siêu cấp Gyarados. Russell hiện tại tình hình kinh tế đều không có thể có được một khối hệ đắc Pokemon Mega Thạch. Tại đây dạng quyết đấu, cơ bản không có cái gì phần thắng. Muốn đổi lại là Long hệ đạo quán quán chủ Jefferson. Asen còn có thể suy nghĩ một chút. Chung quy Jefferson trong tay thế nhưng là có được siêu tiến hóa Pokemon. Bởi vậy, nếu Asen đáp ứng tại hắn này siêu năng đạo quán trong đánh. Chẳng phải là bồi thường phu nhân lại quay binh, thua đối chiến đạo quán lại bị hủy đi. Này rõ ràng chính là thâm hụt tiền mua bán, kẻ đần tài cán. Bất quá, nghĩ tới Russell những cái này hệ Dark Pokemon, Á Sần nhịn không được lại một hồi đau răng. Này nhưng đối với hắn hệ Psychic đạo quán quán chủ một chút cũng không hữu hảo. Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người rõ ràng sững sờ. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ siêu năng đạo quán quán chủ Á Sần tại sao lại đứng ra ngăn cản. Chẳng lẽ đây là quân đội bạn? Tại Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người tới Bắc Mỹ khu lúc trước, Thanh Kinh hiệu trưởng từng cho bọn hắn nói qua một ít về Bắc Mỹ hiện giữ 18 vị đạo quán quán chủ sự tình, bao gồm đối với Hoa Quốc huấn luyện ra một ít thái độ. Vạn Khải Chu khả năng nhận thức không sâu. Ngô Hữu Tiễn trong nhà thường xuyên cùng với Bắc Mỹ khu lợi ích tập đoàn giao tiếp. Ngô Hữu Tiễn hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng một ít. Còn có hiệu trưởng một ít giải thích cùng phân tích. Hắn có thể nghe rất rõ ràng. Cho nên, này một vị siêu năng đạo quán quán chủ kỳ thật là quân đội bạn. Như vậy, lúc trước Dương Ngự thiếu chút nữa cầm này siêu năng đạo quán cho hủy đi. Thiếu chút nữa cầm siêu năng đạo quán quán chủ đánh tự bế. Chẳng lẽ là ngộ thương quân đội bạn? Trong lúc nhất thời, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người đều có chút mang không rõ ràng lắm tình huống. Như vậy tình cảnh, bọn họ chưa thấy qua a. Russell, đánh Pokemon đối chiến. Đi Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự cá nhân đạo quán đánh. Siêu năng đạo quán hiện tại vẫn còn tại khôi phục kiến thiết. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không tiến hành đạo quán cấp Pokemon đối chiến. Á Sần chìa Dương Ngự phương hướng nói. Á Sần, tại ngươi siêu năng đạo quán đánh là để mắt ngươi. Bản thân siêu năng đạo quán nên triệt để xây dựng lại. Liền nói quán cấp Pokemon đối chiến đều thừa nhận không? Hiện tại tình huống như vậy, dùng để đánh Pokemon đối chiến lại phù hợp bất quá. Còn có thể vì ngươi miễn đi một bút phá bỏ và rời đi nơi khác phí tổn. Russell trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ 10 phần phẫn nộ. Một là hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian cười nhạo, mà là này hệ Psychic đạo quán quán chủ Arson ngăn trở. Ba, trọng yếu nhất, chính là trước mắt vẻ mặt vô tội Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự. Hắn là Bắc Mỹ hệ Đắc đạo quán quán chủ Russell, không phải là kéo A-Stop. Russell, người muốn là có thể bổ túc ta siêu năng đạo quán tổn thất, đồng thời tiền trả đạo quán tu kiến phí tổn, tạm thời để cho ngươi hệ Đắc đạo quán với tư cách là ta siêu năng đạo quán. Ta đây liền đồng ý để cho ngươi ở nơi này đánh Pokemon đối chiến. Arson cũng không muốn cùng Russell cãi nhau, này sẽ để cho này mấy cái Hoa Quốc huấn luyện ra ở chỗ này xem bọn hắn đạo quán quán chủ giữa chê. Cười, ngươi, Russell dám đáp ứng không? Điều này sao có thể? Không nói đến bù đắp này siêu năng đạo quán tổn thất, này cũng đã là chuyện không có khả năng. Dựa vào cái gì hệ Psychic đạo quán tổn thất muốn cho hệ Đắc đạo quán tới gánh chịu? Dương Ngự nghe những cái này điều ngữ nghe là vẻ mặt mộng bức. Bất quá, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu ngược lại là thấp thoáng minh bạch một ít. Nguyên lai không phải là quân đội bạn A, là bọn hắn hiểu lầm. Kia không có việc gì, kia không có việc gì. Nguyên nhân thực sự là vì hệ sẽ kích đạo quán bản thân đã bị hủy đi qua một lần. Bản thân tu kiến trong quá trình, nếu là xuất hiện to lớn trận chấn động, không những lúc trước tu kiến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn có thể dẫn phát tiếp sau càng thêm không xong hậu quả. Nói cho cùng, hệ Psychic đạo quán quán chủ Arson sợ Dương Ngự ở chỗ này đánh Pokemon đối chiến, càng làm đạo quán cho hủy đi. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Trong nước đạo quán quán chủ không cùng Dương Ngự vui sướng địa tại đạo quán trong chơi đùa. Dương Ngự chạy được Bắc Mỹ khu tới chơi, này vừa mới bắt đầu chơi không bao lâu, này đạo quán đã bị hủy đi một lần. Hí, Pokemon đạo quán nó làm gì sai? Tại sao phải như vậy đối với nó? Dương Ngự, vĩnh viễn Amber thần, Vạn Khải Chu nhịn không được cảm khái một câu. Dương Ngự, hiện tại vấn đề, Dương Ngự người kia đạo quán, đã là không chê vào đâu được. Không có ai hội nguyện ý đi cái kia Pokemon thiên đường đánh Pokemon đối chiến. Đây là đứng ở thế giới Pokemon chủ đề góc độ. Có thể nói, Pokemon thiên đường, kim thân đã thành, Boston Pokemon liên minh đã triệt để đảo hướng Pokemon thiên đường bên này. Vô luận là trong đó lợi ích còn là danh vọng. Chỉ cần kia Murkison còn muốn hào hào ở tại Boston Pokemon Liên minh đương hội trường, liền tuyệt đối không có khả năng đi ảnh hưởng Pokemon thiên đường lợi ích. Cho nên, đi nơi nào đánh trận này Pokemon đối chiến, ngay tại Russell lửa giận trong lòng sắp đạt đến giờ phút này. Gần như đồng thời, tất cả 18 vị đạo quán quán chủ trên người đều vang lên đột nhiên xuất hiện tiếng chuông. Russell lửa giận trong chớp mắt đình trệ. Đây là Bắc Mỹ Pokemon Liên minh khẩn cấp trọng yếu tin tức. Ngay tại một giây sau, này 18 vị đạo quán quán chủ không nói lời gì, lập tức gọi từ mình Pokemon, đi trước một bước, lập tức rời đi hệ Psychic đạo quán, bao gồm siêu năng đạo quán quán chủ Arson. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu ba người đồng thời sửng sốt. Phát sinh cái gì? Ui ui ui, các người liền đem chúng ta ba bỏ ở nơi này. Đã nói Pokemon đối chiến đâu này? Nhìn xem trống rỗng hệ Psychic Pokemon đạo quán, Dương Ngự nhỏ giọng cô một câu. Một màn này, ta đã thấy, Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu, cảnh tượng này, mẹ nó hai chúng ta chưa thấy qua a. Thái Bình Dương, năm trước trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm sự kiện, cộng thêm trong thế giới đảo chìm nghỉm không bao lâu, xuất hiện thiên không chi thành ảo ảnh. Trong này liên hệ, để cho thế giới tất cả quốc gia khu đối với Thái Bình Dương khu vực đều tăng cường thăm dò. Ý đồ nghĩ phải tìm trong đó có hay không có mấu chốt bí mật. Năm nay trong thế giới đảo như cũ tại dự tính thời gian xuất hiện. Chỉ là tại chìm nghỉm thời điểm, so với trước lại kéo dài vài ngày, rất nhỏ địa phương, đối với tất cả quốc gia khu Pokemon Liên minh mà nói, đều không thể nghi ngờ là một cái trọng đại phát hiện. Trong thế giới đảo năm trước sớm chìm nghỉm, năm nay chìm nghỉm thời gian lại kéo dài, trong này có phải hay không lại có cái gì tân bí cảnh xuất hiện? Phản hướng tư duy, đại lượng não bổ, có chút thời điểm, trời đưa đất đẩy làm sao mà, thật là có khả năng tại trong biển rộng phát hiện một ít không giống tầm thường bí mật. Tại Thái Bình Dương thiên phía đông phương hướng, ở thế giới Pokemon Liên minh lần thứ 5 liên hợp thăm dò. Một lần Pokemon sinh mệnh ba động quỹ tích dò xét, xuất hiện một mảnh chưa bao giờ có ghi chép sinh mệnh ba động đặc thù phong. Đây là thế giới Pokemon thăm dò không biết khu có hay không tồn tại chưa phát hiện Pokemon một loại. Thủ đoạn, tương đồng chủng tộc Pokemon. Sinh mệnh ba động đặc thù phong hoặc nhiều hoặc ít đều có tương tự, mà lại tương tự độ có thể đạt tới 80%-90%. Nếu như xuất hiện một tổ hoàn toàn mới đặc thù phong, cùng trước mắt thế giới Pokemon tồn tại kho số liệu bên trong từng cái Pokemon chủng tộc đặc thù phong so sánh với, nếu là tương tự độ không có đạt tới một cái đặc biệt quắc giá trị, kia đã nói lên dò xét bên trong vô cùng có khả năng phát hiện tân Pokemon chủng tộc. Nếu là tương tự hơn thấp, như vậy phát hiện tân Pokemon chủng tộc khả năng này cũng lại càng lớn. Từng tại trong thế giới đảo, thế giới Pokemon Liên minh liền dùng như vậy phương pháp thăm dò qua cả một hòn đảo. Thế nhưng không có chút nào bất kỳ phát hiện. Tối đa cũng chính là tầm thường có thể tại trong hải dương tìm kiếm được hệ Water Pokemon. Lần này, trong thế giới đảo lùi lại chìm nghỉm, để cho thế giới Pokemon Liên minh lại một lần nữa tăng lớn đối với hòn đảo phụ cận thăm dò độ mạnh. Yếu, chỉ là tại một lần cũng không tính ngoài ý muốn hải dương khí trời ác liệt trong hoàn cảnh. Để cho nguyên bản đáy biển thăm dò xuất hiện đường nhỏ lệch đi. Cuối cùng, phát hiện một chỗ bất khả tư nghị đáy biển bí cảnh. Chẳng lẽ là đã từng hải thần di chỉ Atlantis? Thế giới Pokemon lại một lần nữa sôi trào lên. Tấu chương hết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.